lạc lối giữa đời thương đau. Bởi vì lợi tham danh nên đến khắp chốn dương trần, chìm sâu kiếp mê lầm. Đời bão bùng sầu thương chưa sang, thèm dối gian nặng tan buồn gian. Trời mịt mùng đường đi thấy đâu, hãy dừng tình nhớ quay về mau. Cầu kinh thi phải gắn trao rồi em ơi, đời giả tạm ham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào buổi chiều hôm nay tuy là nhạt nắng nhưng mà vì số lượng người của chúng ta đông, trong một cái khoảng phòng nhỏ nhưng mà người đông, mỗi người chúng ta đều có một cái năng lực, đó là năng lượng của sức nóng cơ thể nó sẽ tỏa ra xung quanh. Một mình chúng ta ngồi thì mình thấy không phát hiện được điều này, nhưng trong một cái tập thể đông, một người nóng một chút thì tổng tất cả cái sức nóng đó lên sẽ trở thành nhiều độ, nên chúng ta cảm giác nóng hơn khi chúng ta ngồi chỗ thoáng mát. Nhưng mà trong một cái không gian nhỏ thì nó lại ấm cúng cho những cái tấm lòng băng giá của chúng ta. Nếu chúng ta ngồi một mình đó quý vị, chúng ta cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Và chúng ta ngồi đông như thế này, nếu trong lòng của chúng ta nghĩ những người ngồi kế bên ta là những người bạn, những người thân trong gia đình của chúng ta, thì lòng chúng ta sẽ ấm lại. Như vậy thì quý vị cũng chúng ta thôi, nếu chúng ta nghĩ cái người ngồi sát bên cạnh mình là cái người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình thì tự nhiên mình thấy an tâm hơn. Và những cái nóng mà chúng ta thấy được đó, nó hóa thành những cái hơi mát như là máy lạnh. Còn nếu mà chúng ta ngồi một mình mà trong lòng của chúng ta không có hoan hỷ, lòng của chúng ta buồn phiền, thì tự nhiên tất cả không gian ở đó nó sẽ nóng bừng lên. Ở quý vị, như vậy thì cái hoàn cảnh bên ngoài làm cho chúng ta nóng, nhưng mà trong lòng của chúng ta ấm áp bởi hơi thở tình người thì chúng ta cũng đã ấm hơn trong cuộc đời. Và dầu cho cái nóng bên ngoài cỡ nào đi nữa, nhưng trong tâm hồn ta vẫn ấm một hơi thở của tình người, của những con người biết thương yêu nhau trong cuộc đời này, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt đẹp xấu, và tâm của chúng ta trải rộng đến mọi người. Nhân ngày đầu năm mới, xin chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta có được một hơi ấm tình người trong sự thân thương, thương yêu nhau như con một cha, như nhà một mẹ, và như là những người bạn thân thiết trong cuộc đời, cùng dẫn nhau đi trong vạn nẻo trần hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử có nghe thầy nói rõ không ạ? Xin rõ cho một tràng pháo tay. Ở ngoài đời á quý vị, khi mà thông thường á chúng ta bị cái hấp lực, lực hút của phước báo á. Ví dụ như á là quý vị vào chùa, quý vị nghe pháp thì quý thầy nói trên tinh thần của Phật pháp, không phân biệt là giàu nghèo, không phân biệt là người đẹp hoặc là người xấu, người đủ sáu căn hay không đủ sáu căn, quý thầy không phân biệt. Nhưng mà ở ngoài đời á quý vị, vì cái phước báo khác nhau. Ví dụ như tại sao mình ngồi một mình suy nghĩ, mình chiêm nghiệm về cái cuộc đời, về cái cuộc sống nhân sinh này, mình hỏi tại sao quý vị, hỏi tại sao mà mình sanh ra, không sanh ra là con của vua ở bên Brunei, là ông vua đó cái nhà lót bằng vàng quý vị, ở trên vách tường toàn là cẩn vàng mà vàng thật đấy, và ở dưới cái nền nhà mình đi thường là mình ở đây mình lót mà những cái loại gạch như là đá hoa cương thôi, thì mình nói người này nhà giàu quá phải không, vua Brunei lót bằng vàng cái nhà, tất cả các tượng ở trên đều bằng vàng hết, tại vì người ta giàu quá. Mà tại sao lại là có người sanh ra, lại sanh ra trong nhà của bằng vàng như thế, mà chúng ta lại sanh ra trong một cái nhà lá tồi tàn, gió nó thổi từ bên này thổi trống qua bên kia, mát quá, mưa quý vị, ở trên nó rớt là bọt xuống trúng cái đầu cái mát quá, phải không? Như vậy thì tại sao chúng ta lúc nào cũng mát bởi gió bởi mưa, là mà người ta thì mưa rớt xuống cái có cái máy bằng vàng á, nó che nó đẩy đi cái, không gió nó lùa vào, một cơn gió lạnh của mùa đông phải không, nó lùa vào ấy, có cái tấm sáo á bằng vàng nó che lại cái, nó không đến người của chúng, người của ta, người ta. Nhưng mà mình á thì vào mùa đông giá rét mà quý vị, cái nhà mình là trống trước dột sau, mình ngồi đây một làn gió mùa đông nó thổi qua một cái, một nó lạnh từ bên đây nó lạnh thấu qua bên kia giỡn ốc luôn, phải không? Mà nó lạnh vậy thôi sao, người ta là thổi vô có tấm sáo che lại, người ta còn có một cái tô bún, một tô phở đang bốc khói lên ngùn ngục vào mùa đông, mình ăn vô nó ngon ơi là ngon, ăn hủ tiếu Nam Giang không à, còn mình một ổ bánh mì để 2-3 ngày nó khô nó cứng ngắc lại cục nè, chọi chó còn lỗ đầu nữa, phải không? Cái mình ngồi mình hỏi tại sao ông trời ông bất công với mình quá, không cho mình sanh ra ở cái nhà toàn bằng vàng không à, mà cho mình sanh ra ở trong cái nhà toàn là lá phải không, phải lá, mà cái này là lá thiệt đó chứ không phải vàng lá nha, phải sanh ra nhà toàn là vàng lá không thì cũng được, cũng vớt giác chút đỉnh, còn cái này lá mà toàn là lá thiệt không à, lá mục lá nát nữa chứ. Mà người ta thì ăn hủ tiếu Nam Vang, còn mình ở đây là nhai bánh mì, mà nhai thiếu điều á là răng lung lơ nó rụng răng luôn. Như vậy cũng ráng nhai. Tại sao? Tại vì người ta có tiền, mình không có. Tại sao người ta có tiền mà mình lại không có tiền? Là tại vì người ta giàu, mình nghèo. Tại sao người ta giàu, mình nghèo? Như vậy mình phải hỏi tới chứ. Bây giờ mình bắt thang lên, mình hỏi ông trời coi sao, là tại sao cái ông đó ông giàu dữ vậy mà tại sao mình nghèo dữ vậy? Ôi ơi, tại sao mà cô ca sĩ ở trên sân khấu đẹp ơi là đẹp, một chút nữa thôi quý vị thấy là thổi Mỹ lên sân khấu rực rỡ, ở đây mình đứng lên một cái người ta nhìn mình cái đèn đốm nó tắt hết, vừa nhìn thổi Mỹ cái tự nhiên 3-4 ánh đèn phà lên chiếu cái sáng rực à. Còn sao mà nhìn mình đèn đốm cúp điện hết à, thiếu điều nước còn cúp luôn nó chứ điện. Tại sao kỳ vậy? Bây giờ mình mới hỏi tại sao nè. Bây giờ mình phải là đi tìm hiểu cái câu hỏi đó. Cái gì mình biết tại sao rồi mình dễ giải quyết lắm. Còn mà mình không biết tại sao cái mình ngồi mình trách trời, mình trách đất cả quý vị, là tại vì người ta có phước mà mình thiếu phước. Vậy là hỏi là phước là cái gì vậy mà mình thiếu? Vậy ai có phước không cho xin ít, mai túi ba gan xin túi phước, đúng không? Bữa trước là thầy đi trên chiếc xe, cái có một cái bài hát của anh kia, anh hát nghe nảm sầu ruột từng tấc một á quý vị. Ông nói là Ai có tình yêu cho tôi xin một túi, cho túi ân tình này đã cạn đáy từ lâu. Trời, sao lại đây cái vụ tình yêu mà có xin túi nữa? À, là cái túi ân tình này cạn đáy từ lâu rồi. Biết sao, hỏi sao vậy? Sầu thảm vậy? Mới bị vợ bỏ nên ngồi than. À, nên ai có tình yêu cho tôi xin một túi, cho túi ân tình này đã cạn đáy từ lâu rồi. Bây giờ á, mình cũng vậy. Mình nói ai có phước tôi cho tôi xin túi, chứ túi phước này nó lũng nào không hay. Thò tay vô móc ra không thấy chút phước nào hết á. Có phước á thì có gì quý vị? Có phước mới có tiền. Móc ra cái 500 tờ xanh phải không? Móc ra cái á là 200 tờ đỏ đỏ phải không? Móc ra cái 50 phước đó quý vị. Còn không phước phải không? Móc vô rồi thiếu điều lộn cái túi ra ngoài luôn, thấy đồng nào chứ ha. À, nên mới có cái bài hát là tiền khô trái túi có ai hiểu cho không, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Cái mình trách người ta, mình không có tiền mình thiếu phước, mình trách người ta đó là cuộc đời điêu hoa gian dối. Trời, mình có phước mày của mình mà có dính dáng tới cuộc đời đâu mà trách cuộc đời, phải không? Vì vậy đó mà mình lại ngồi mình than thở, mình trách ông trời. Trời ơi, sao mà không bỏ tiền vô túi tôi mà bỏ vô tiền qua túi mấy người ca sĩ nổi tiếng không à, phải không? Như vậy á thì quý vị Phật tử á là biết rằng tất cả đều do cái chữ phước này mà sanh ra. Mình đừng trách ai cả, có trách thì trách kiếp trước mình vụng tu quá quý vị, nên kiếp này mình soi sáng lời chính cái tâm và cái thân của mình là mình sanh ra ở nơi nào. Mình không được chọn cái nơi mình đến đâu, và mình cũng không được chọn cái nơi mình đi. Và cái gì để dẫn cho chúng ta đến đây, chúng ta ngồi đây và chúng ta sanh ra ở cõi đời này, đó chính là cái nghiệp của mình đó quý vị. Nghiệp dẫn con người ta đi đến cái chỗ nào mà nó phù hợp với cái việc mình làm khi trước. Khi trước á, nếu mà mình có cho người khác biết san sẻ, biết thương yêu, thì nó dẫn mình lại nhà cao cửa rộng. Rồi kiếp trước á là mình không biết thương yêu ai hết, người ta là đối khác, người ta đi lại trước nhà mình, người ta là xin ông bà cô bác hãy động lòng thương cho luôn một cái dĩa cơm sườn cũng được. Cái mình là trời ơi, sao đi ăn xin hoài vậy, thôi không cho, đuổi người ta đi, thấy không? Bây giờ mình không biết san sẻ gì cho ai hết. Kiếp này nghiệp nó dẫn mình sanh ra nhà lá không, không thấy cục gạch nào hết trơn, phải không? Gió thổi từ trước ra tới sau trống hốc à. Kiếp trước á người ta là chửi mình phải không, cái á mình cười mình quan hỷ quý vị, là chửi đâu có dính dáng gì tới mình đâu, giận ta làm chi cho lên máu. Tự nhiên mình nhẫn nhục được quý vị, kiếp này mình sanh ra mình cười có lúng hai cái đồng tiền, tại vì mình nhẫn nhục quý vị, tâm quan hỷ nhẫn nhục cười lúng hai cái đồng tiền. Rồi cái rằng mình á có đi chùa từ quan á, mình cúng bông cho Phật, cúng trái cây cho Phật, lại Phật, tự nhiên sanh ra da mịn rứt à, mà trắng tư và mịn rứt à, khỏi đi lột da mặt massage gì hết, tự nhiên không có hột mụn nào, kiếm từ sáng đến chiều hột mụn nhỏ xíu không có nữa. Tại vì kiếp trước có đem bông cúng Phật, kiếp trước có tu hạnh nhẫn nhục. Còn mình bây giờ sao mới có mười mấy tuổi mà quá chừng mụn ở đâu nó phúng phúng trào lên, nổi lên như là rừng. À, quý vị, rồi cái vô nhám xàm mà là mình á là tha một bữa là 2-3 hũ kem ô lay luôn, mua Acnet vàng lượt á, một lần á là cả chục bộ Acnet luôn, suốt đêm nguyên hộp Acnet luôn, mà mụn thì vẫn mụn. À, mụn khó sâu còn bị tàn nhang nữa chứ, phải không? Sần sùi chân hỏi làm sao vậy? Kiếp trước mới ai đụng vô mình cái tự nhiên mặt mình nóng phừng phừng lên nào quý vị, ai biết cái mặt mình nóng phừng phừng lên, ta đụng tới mình mặt mình nóng phừng phừng lên là cái trạng thái gì quý vị biết không? Nổi gì? Nổi sân hả? Cho anh chàng pháo tay, giỏi quá. Cái cô ngồi ở ghế đầu phải không, tặng sâu chuỗi, giỏi quá, tặng sâu chuỗi, mặt nóng phừng phừng là nổi sân, không biết nhịn nhục người ta. Người ta là nói mình câu, mình trả lời lại 10 câu, bắn ra liên tục mà kiểu liên thanh luôn á, không phải là bắn 2-3 viên rồi ngừng lại đâu, bắn liên thanh luôn. ta đụng tới mình chút xíu à, mình làm lại cho người ta tan nát mình, mãi từ trên xuống dưới bắn đạn liên tục luôn, nói lời hung ác đó. Ta ví như những cái làn đạn, những cái làn tên, những cái làn mũi tên bắn vào tim, bắn vào mình, bắn vào hông ta. Bây giờ tự nhiên á, sao quý vị, mình lỡ mình không bắn vào hông, vào mình, vào tim, mình nhè cái mặt người ta, mình bắn biết cho người ta bị mất mặt, đúng không? Bây giờ mặt mình nổi mụn không à, tâm sơn mà bắn người ta mất cái mặt, bây giờ mình cũng mất cái mặt luôn, mụn không đưa ra, cái mình thấy mình quê phải không? Như vậy á là mình cũng mất mặt luôn, phải không? Nhân quả mà, đúng không? Như vậy á thì mình đừng bao giờ là trách ai cả quý vị, hãy trách chính mình quý vị, trách chính mình. Hồi xưa Đức Phật dạy nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật quá độ chúng sanh, mình ham chơi, ham đánh số đề. Người ta ở đây ta ngồi nghe kinh Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha Già Đa Giả Đa Điệt Giả Tha hay quá chừng, ở đằng kia mình không ngồi nghe kinh quý vị, mà mình ngồi mình bàn số. À, chiều nay ra số cặp hay số chiếc hay là số đầu hay là số đuôi, ngồi bàn số. À, người ta ở đây ha, người ta đi từ thiện đầu này, đi từ thiện đầu nọ, mình không đi từ thiện, mình đi trầm hoạt. Ai biết trầm hoạt là gì không? Bài gì? Ô cô hay quá, tặng sâu chuỗi cô ngồi bàn đầu. Trầm quạt là đánh bài tứ sắc, trầm ra thấy giống hệt cây quạt không? À, nếu mà ai á mà trầm cái cây quạt ra đánh bài tứ sắc, vừa đánh mà không cần phòng máy lạnh, cứ để nó quạt vào quạt xong rồi đi xuống ông tướng cặp quanh à thắng rồi. Như vậy người ta đi từ thiện, đi phóng sanh không à, mình ở đây là mình đi trầm quạt á quý vị. Rồi á, người ta đi chùa, người ta ngồi, người ta nghe pháp, lặng lặng chú ý nghe pháp, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình không chịu đâu. À, mình đi xem hát, xem phim, người ta động tới mình chửi thề. À, người ta ở đây ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình mở miệng ra chửi thề. Nên kiếp này người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta cười ra cái răng ta trắng bông đều băng à. Mình á, kiếp này mình sanh ra mình cười cái mất hàng tiền đạo. Tại đó là mình hay gũa xả, mình nói lời hung ác quý vị, tự nhiên á là mình lầy gió vô bụng liền à. Còn á, người ta là điều băng hết, răng như hạt bắp, mà răng của mình á là khểnh hết, mà ta có một cái răng khểnh à, mình nguyên hàm khểnh hết. Quý vị ai biết nguyên hàm khểnh hết là răng gì? Hay quá đạo tràng, sao hay quá, cho đạo tràng tràng pháo tay. Đó là cái nhân quả mà mình ngồi, người ta ngồi người ta tụng kinh, mình ngồi mình không chịu tụng kinh mà mình ngồi mình nói xấu không à. Ai biết cái người mà ngồi chồm hổm với nhau nói xấu với nhau đó, người ta gọi một con số, ai biết con số mấy? 8 hả? Sao đạo tràng hay quá vậy, cho tràng pháo tay nữa. Như vậy á, thì nhân quả của cái con số 8, tức là người ta kêu 8 là nhiều chuyện đó quý vị. Mà nhiều chuyện á, thì là nói á, thì không có sự thật. Đã nhiều chuyện rồi mà chuyện ta ít, cái mình xích ra cho nhiều á, ta mới gọi là nhiều chuyện. Nhiều chuyện mang cái khẩu nghiệp quý vị. Từ mang cái khẩu nghiệp đó mà ngày hôm nay chúng ta cười cái giống như thị nở. Phải không? Người ta cười cái giống quý vị như là thí kiều, cung trăng đầy đặn nét ngày nở nang, còn mình cười một cái như là thị nở, người ta chạy người ta trốn hết trơn à. À quý vị, đây là nhân quả à, rõ ràng chưa? Như vậy thì quý vị biết đâu có nhân thì ở đó có quả đi kèm theo. Như vậy thì mình quan sát, ngồi mình quan sát từ trên, mình quan sát dài dài dài xuống, một mình thôi mình ngồi quán, thì nhà Phật đó gọi là quán chiếu đó quý vị. Quán chiếu tất nhiên là mình soi vào, chiếu ngược lại. Như vậy á là mình quán xét lại đi, coi thử coi mình bị cái gì. Nên nhà Phật trong kinh Nhân Quả Ba Đời nói rằng cái người nào mà biết quá khứ mình làm cái gì, thì hiện tại này mình coi mình đi, coi tướng mình đi, coi tánh mình coi nó làm sao, thì biết quá khứ mình đã gieo nghiệp gì. Còn nếu mà mình biết tương lai mình đi về đâu, đi sanh dâu vào trong nhà của vua Brunei hay là sanh trong cái chòi tranh của A Quy chẳng hạn, thì á là mình biết rằng mình bây giờ mình gieo cái nghiệp gì. phải không? Vậy hiện tại mình làm cái gì thì tương lai ứng cái đó, và hiện tại mình như thế nào thì quá khứ mình đã làm điều đó. Vậy quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy một người con của nhà Phật biết được điều này rồi, vậy thì ai có muốn tương lai mình xấu không quý vị? Không, phải không? Lỡ kiếp này xấu rồi, lỡ kiếp rồi kệ nó, khỏi đi Thái Lan sửa mất công lắm, lại Phật từ từ cũng đẹp như thường. Phải không? Cần gì đi Thái Lan sửa, sửa rồi già cũng xấu à. Bây giờ mà cái đẹp ở trong thế gian này, cái đẹp có bền có chắc gì không quý vị Phật tử? Không, vừa rồi nè, muốn biết được bền chắc hay không á, cứ đi lại canh ngay trang cửa của lò Tiêu Bình Hưng Hòa đó, lâu lâu nghe kèn kèn bóp ten ten, cổng bảo vệ mở ra một đám, ngài đếm thử nha, thì mình mới biết chắc hay không chắc chứ phải không. Còn nếu mình nói cuộc đời này nó chắc, nó sống hoài á, tại vì mình ngồi á toàn lỡ trong chùa không à, từ bi hỷ xả nên không có lên máu, nên đâu ai chở đi đến lò thiêu làm gì, phải không? Còn ở nhà này mình hay giận hay hờn hay buồn hay nóng đó, nên nó lên máu, nhồi máu cơ tim mới mau đi tới đó. Chứ mình ngồi ở chùa ở nhà niệm Phật không thì máu chảy điều hòa, ai chửi ngu quá không thèm giận, máu chảy điều hòa, ai chê xấu quá không thèm buồn, máu chảy điều hòa. Mà máu chảy điều hòa làm sao sanh bệnh? Tứ đại bất hòa mới sanh bệnh chứ. Bây giờ mà tứ đại điều hòa rồi sao sanh bệnh? Phải không? Không sanh bệnh được thì ai đem đến lò thiêu làm gì đó, phải không? Tới cổng bảo vệ, cổng bảo vệ kêu về đi, niệm Phật ở đây không nhận, phải không? Nhịn nhục ở đây không nhận. Như vậy á, thì quý vị, cái cửa của tử thần á thì luôn luôn lúc nào cũng mở ra với tất cả mọi người. Cuộc đời này á, ai rồi thì chúng ta cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử. Mà thôi, đâu ai vượt qua được những cái này. Nhưng mà tại sao bữa nay là mùa xuân mà mình nói về sanh, lão, bệnh, tử chi á, cho nó buồn vậy? Để mình hiểu pháp quý vị. Mình hiểu pháp rồi mình không còn buồn với chuyện của thế gian nữa quý vị. Chuyện buồn mà tâm mình không có buồn, tại vì mình hiểu nó, mình biết nó là một quy luật. Chứ hồi xưa nè, ví dụ như á, là hồi nhỏ tới lớn á, mình á, là bị khiếm thị thôi nha. Nhưng mà lỡ hồi nhỏ mình bình thường, mà lớn lên có người lớn lên mới bị cườm, bị gì đó, khiếm thị người ta buồn lắm quý vị. Như vậy á, thì bây giờ mình biết vậy mình cũng không buồn. Nếu á, mà bây giờ mình có nghèo chút mình cũng không buồn, là mình biết cái nguyên nhân của nó. Vậy thì mình biết như vậy rồi, mình làm sao ngày mai mình tươi sáng hơn à, ngày hôm nay quý vị. À, như vậy á, thì mình làm cách nào nó không phải là tối như một đêm đen như ngày hôm nay, mà ngày mai mình cái cánh cửa tương lai nó mở ra sáng tròn trang hoàng, khỏi dùng đèn này mới vừa mở cửa sáng như cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nói cõi Tây Phương Cực Lạc không có mặt trời, không có đèn điện đó, không cần phải công tắc công gì chứ, nó ai về tới Tây Phương tự nhiên sáng rực cả vị, ánh vàng sáng rực nhờ hào quang của Đức Phật A Di Đà, sáng mà nó không bị chói mắt. Còn mình giờ mình nhìn lên mặt trời cái tia hồng ngoại tử ngoại bắn dù vèo vèo vèo vô mắt rồi mình thấy chán dáng mặt mày liền. Nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc, ánh hào quang chiếu diệu của Đức Phật A Di Đà nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ. Như vậy thì ai có muốn cuộc đời mình tối tăm không quý vị? Không, phải không? Ai có muốn cuộc đời mình nghèo không? Ai có muốn mình xấu không? À, không xấu. Vì lý do đó mà lỡ bây giờ mình có nghèo, có xấu gì đi nữa, nhưng mà mình tìm cách ngày mai mình sẽ sửa nó xấu thành tốt. Như vậy thì bữa nay hiến cho quý vị một cái cách để mà làm chuyện đó trong kinh Phật, trong cái giáo lý của nhà Phật. Chúng ta trao đổi với nhau một đề tài nhân cái ngày Tết đầu năm, nhân ngày mùa xuân. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài, ngày mai trời lại sáng. Bữa nay mình nhịn gì cũng tối đuôi à, nhìn ta thấy người ta lắm lét rồi mình nói người ta ăn trộm mày, phải không? Mình nhịn đó, nhìn tối đuôi à, sáng sớm 6 giờ thấy lợi nhà cái á, là mình la trời, và bữa nay gom tiền nhà nữa rồi, đòi nợ, phải không? Nhìn cái là mình thấy người ta lợi đòi nợ. Còn mình nhánh cái người giàu nha, lợi cái mình thấy người ta là mình nói người ta lợi đòi nợ. Còn cái người nghèo hơn mình á, mình nhìn cái thấy người ta cái mình trốn vô trong kẹt nấp này, sợ người ta lại mượn tiền, đúng không? À, như vậy thì quý vị tử, bây giờ mình nhìn á, mình nhìn tối đen à, ở đây chúng ta nói Phật pháp, ta không nói bằng mắt. Một người ví dụ con mắt, chúng ta nhìn không rõ mọi vật xung quanh, nhưng mà tâm hồn người ta trong sáng, cái đó ta gọi là cách nhìn trong sáng á, nhìn ai cũng tốt hết á, ai cũng dễ thương hết á. Còn mình giàu cho sáng mắt tới cỡ nào mà mình nhìn ai mình cũng thấy toàn là ăn trộm, toàn là xấu rồi không à. Như vậy thì cái cách nhìn mình cũng xấu. Cái kiến giải của nhà Phật gọi là cái cách nhìn, chứ không phải người ta nói tới con mắt ở đây, ông nói tới điều đó. Thực ra đời con người có nhân có quả không quan trọng, dầu cho con người đẹp tới cỡ nào, ánh mắt bồ câu đi nữa rồi tắt hơi rồi đốt ra cũng cho không giống nhau à, thấy không, đâu có gì khác nhau đâu. Nên cái đó là cái tạm bợ của thế gian, đừng có ham những cái tạm bợ thế gian. Ham cái tạm bợ thế gian rồi mình sẽ buồn, sẽ lị, sẽ khổ với nó mà thôi. Tại sao? Tại vì nó có rồi nó cũng mất đi, phải không? Nó đâu có tồn tại vĩnh viễn với thời gian với chúng ta đâu, phải không? Như vậy thì cái thân thể của chúng ta nó có còn với chúng ta hoài không quý vị Phật tử? Bây giờ là ai sống là được 100 năm không? Có ai đây đăng ký sống 100 năm không? À, sống 80 tuổi thôi chứ tới 90 tuổi rồi á là quý vị thấy nè, vừa tay lãng tay điếc, phải không? À, ta thường hay nói á, là mấy cái người già á, thường hay lãng tay. Cái này ta không phải chọc mấy người già mà á, là mấy cái hề ở trên sân khấu á, như là 20 năm tình cũ rồi gặp lại nhau đó, ông này gặp lại á, nói là ôi hai người gặp nhau á, sáng sớm mù sương quá ha. Cái bà kia nói là chưa đến chợ mà đòi mua tương. Cái ông nọ mới nói là con cháu mà ai không thương. Nói ba ông câu chết quá là thôi vỗ tay luôn đi. Đó ta nói lên cái sự lãng tai của người già. Mà cái đó không phải mình nói ra để mình chọc người ta đâu quý vị, mà mình nói là cái sự thật ở trong cuộc đời đó. Thấy không, những người già. Như vậy thì cái mà âm thanh mà mình nghe được nó rõ ràng nó bị mất đi rồi quý vị, phải không? À, cái người già mắt mày thì sờ sệt, nhìn á, con á, là à, đưa á, là đổi tiền á quý vị. Có cái cô này tám mấy 90 tuổi rồi mắt mày tèm lem sờ à, sờ sệt cái à, là mà má có tiền không cho con đổi tiền đó má. Con út mà tay này á, là cá độ đá banh với đánh bài cũng thuộc về là thần bài đó. À, mà thần bài sao mà gì nó dở chật quẻ sao mà đánh tí bán thiếu điều bán luôn cái nhà đất đai bán hết rồi. Bây giờ về nhà má cho con đổi tiền má. Hỏi là đổi tiền sao? Má có tiền lẻ không? Con là tờ 500 không à. Đổi tiền bà già thì khoái tờ 500 cho nó chẳng, cách cho nó kỹ chút, đem tiền ra đổi. À, có nhiêu tiền 20, 30, 50 vậy á, đưa tờ 500 đổi, đưa tờ 500 đổi. Ngày nào cũng đổi tờ 500 á. Sao mà ngộ với cả, sao con mình đứa nào nó xài tiền 500 không à. Đó má ơi má, con đi làm ăn, đó, người ta trả tiền chẳng, không tiền ngân hàng thẳng băng nè má thấy không, tiền ngân hàng thẳng băng à, toàn là tờ 500 không à. Bây giờ thấy là tờ 500 cất kỹ phải không, con đổi hết, có nhiêu tiền móc tiền lẻ xong đổi cho con tờ 500, đổi cho con tờ 500. Bữa đó đó cái có đứa cháu ngoại về, đó ngoại có tiền không cho con xin 5 triệu đóng tiền học phí. Ra thôi cho 2 triệu thôi, xin người khác, xin ba mày đi. À, lấy ra đưa cho nhỏ 2 triệu tờ 500, nhỏ dơ lên, nhỏ để ngân hàng địa phủ. Đó là kỳ với ngoại. Sao mày ngoại xài đổ qua ngân hàng địa phủ, nằm ở đâu với ngoại? Con thấy ngân hàng Vietcombank với toàn là ngân hàng Agribank được không à? Sao mà giờ có loại ngân hàng địa phủ nữa? Bà già mới tá quả lên là bộ ngân hàng địa phủ hả? Rồi mới dở lẽ ra ông này lấy cái tờ tiền vàng mã nó giống vịt rồi quý vị. Không khác chứ, lừa bà già mắt đó, mũi nhọt nhẹp đó để về lừa quý vị. Như vậy thì có nhiêu tiền tổng đi hết, cá độ đá banh đánh bài hết mà toàn đánh thua không. Cá độ 3-4 kỳ mới thắng đường kỳ, cuối cùng còn lại đi bộ không, chiếc xe rim cũng bán luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy già nó đánh mất đi nhiều thứ lắm. Đánh mất là cái sự minh mẫn, đánh mất đi sức khỏe, rồi cuối cùng chúng ta ở một mình mà ngồi ở bên chiếc đồng hồ á, nó nghe tích tắc để đếm gì ai biết. Người ta thì ngồi đếm tiền không, mà bây giờ con nó lừa hết trơn, đổi ngân hàng địa phủ hết trơn rồi lấy tiền đâu đếm, phải không? Như vậy ai biết đếm cái gì? Nghe tích tắc ai biết đếm gì? Đếm gì? Ai nói? Rồi đếm thời gian, con cho chàng pháo tay được tặng sau chuỗi. Ngồi tích tắc đếm thời gian, quý vị, mà thời gian mình đâu còn có bao nhiêu đâu để đếm, phải không? Nó gần, nó lụng mày, giống hệt như cái cây đèn cầy mà mình mới thắp lên nó cao nè, bắt đầu nó lụng dần. Như vậy thì cái cuộc đời của con người ta, mình nói là mình sống ngon lắm, rồi chúc mừng Tết đầu năm, chúc nhau sức khỏe. Quý thầy không chúc nhau vậy, quý thầy xin chia buồn một năm nha. Ơ sao hỏi sao lạ vậy nhà, xin chia buồn mà ta gặp nhau ta chúc không à, ta chúc là sống một năm vui vẻ, mà ở đây mình chia buồn quý vị. Tại vì quý vị có cây đèn cầy mới đầu sanh ra, cây đèn cầy nguyên cây dài đây nè, cái đầu được một lần sinh nhật, ta chúc mừng sinh nhật Happy New Year, mình chia buồn nhé. Chia buồn nhé, tại sao cái đèn mà nó lụng dần mà chúc mừng gì quý vị? Đúng không? Nó lụng dần, nó lụng tới lúc nào nó còn sát cái đá dưới này nè, le lối lên cái nữa rồi nghe lét, cái le lét, cái le lét, cái chụp cái ống vô, ai biết ống đó là ống gì? Xong ở đây hay quá ta, chụp cái ống oxy đó, lâu lâu thở cái giống như cái ngọn đèn mà nó hết trơn như là sáp rồi, không lâu lâu nó nhá cái chụp oxy á, mình thấy trên cái biểu đồ ở trên màn hình đó mà, lâu lâu chạy nó nhá lên cái, thấy không? Đó là đèn sắp hết dầu rồi đó ha quý vị. Nên bây giờ mình còn chút dầu, ráng tu đi để mai mốt nó hết dầu rồi không có ai chăm cũng thua, phải không? Lúc đó là sao niệm Phật được, lúc đó là sao tu được. Còn chút dầu tu đi, ai có chửi mình á, la ông này chắc cũng còn sức nè, còn dầu nhiều nè, không lo tu lo chửi, không mai mốt hết dầu rồi sức đâu chửi, thôi giận ổng làm chi, phải không? Mình hãy giận người ta làm khổ mình. Ví dụ như có hai người, người ta làm khổ mình giận người ta, mình la ông này ổng còn sức khỏe đó, ổng làm khổ mình, mai mốt dầu hết tim lụng ổng cũng chụp cô siêu nhá cái rồi cũng đi luôn à, thôi giận ổng chi, tội nghiệp ổng, mai mốt ổng cũng nhá y như mình à, thôi bỏ qua đi, tha thứ đi, khoan dung đi, độ lượng đi. Vậy thì ở trong cuộc đời này chúng ta nhìn tất cả đều là màu đen quý vị, thấy không? Nãy giờ nhìn đen không à, dầu thì tim nó lụng xuống, đen tắt đèn cái kể như đen thui luôn, phải không? Đúng không? Tắt đèn cái nó đâu còn gì đó đâu à, nguyên cái nhà ban đêm mà tắt đèn cái là đen luôn à. Như vậy á, thì mình làm sao cho cái đèn mình nó còn hoài mà nó không tắt quý vị, còn hoài mà nó không tắt, không cần châm dầu gì trơn á, mà cái đèn này nó còn hoài nó không tắt, mà cái đèn nó còn hoài không tắt, vậy là mình sống hoài không chết, phải không? Đúng không? Vậy là mình sống hoài nó không chết. Vậy thì cái cõi nào mà nó sống hoài không chết quý vị biết không? Đó là cõi vô lượng thọ. Vô lượng là dài, là to, là lớn, mà thọ tức là sống, phải không? Vậy sống hoài không chết, vậy thì mình chọn cõi đó mình đi. Còn cái cõi nào á mà sanh tử diệt vong, có thành có trụ, có hoại có không, đừng có chọn cái cõi đó quý vị. Cõi đó là cõi của đêm đen dày đặc, đêm đen ngút ngàn của vô minh đó, là cái mà mình không trong sáng đó. Vô minh tất nhiên là không có sáng, minh đó tất nhiên là sáng, vô minh là không sáng. Do mình đi trong bóng tối nên mình rờ rẫm mò mẫm mà mình đi như vậy. Nếu lỡ ở dưới có cái gai nhọn nó chĩa lên, đi đạp gai nghe cái phụt một cái rồi chở vô bệnh viện báo ra, thấy không? Như vậy thì nếu mà lỡ cái gai đạp vô giật ra rồi vẫn còn sống không sao, nhưng mà lỡ nguyên cái hố ở phía trước, cái hầm phía trước mình rơi xuống thì sao quý vị? Đúng không? Không có người rơi không chết đó nha. Tiểu long nữ mà rơi xuống cái tiệc tình cốc là đâu có chết, phải không? mà đó đâu phải là tuyệt tình cốc đâu để cho mình rơi phải không, mà ai nhà đâu hố đó còn là gai trong ở dưới nó chĩa chĩa lên không à, mình rơi xuống á thì nó cũng chết. Như vậy thì cái mà rơi xuống hố đó là cái gì quý vị? Cái hố đó chính là cái hố của tội lỗi con người đó quý vị. Cái tội lỗi con người là cái gì mà nó là hố, là hầm để cho mình rơi xuống? Thì cái địa ngục nó sâu thẳm ở bên dưới á. Bây giờ mình muốn rơi xuống đó là mình đã làm tội. Vì tội là gì? Tội là làm cho người khác đau khổ đó quý vị. Hồi nào tới giờ á, tất cả đạo tràng của chúng ta có làm khổ ai chưa? Có không? Có, thấy không? Bữa trước nè, vô trong đạo tràng, mới hồi trưa hồi nãy thôi nằm ngủ nè, cái ba bốn người ta đi ra, ta đi toilet ở đây dành chỗ vô không có chỗ nằm buồn vì mình làm khổ người ta chưa, chỗ người ta tự nhiên dành à. Như vậy á thì có làm khổ không? Làm khổ nhỏ cũng làm khổ vậy phải không, mà làm khổ đó là làm tội. Mình làm khổ người ta mai mốt khổ lại, đó là nhân quả bù trừ thôi mà. Mình làm vui người ta mai mốt mình vui lại, mình giúp người ta mai mốt có người giúp à, giúp lại. Vì bây giờ trong một cái cuộc sống này mình á là sống trong cái cảnh à, túng tiền đi, mình nói túng thôi chứ nói đừng nói không có tiền. Đầu năm nó không có tiền xui, cái người ta nói là đầu năm nó không có tiền, vậy từ đây tới cuối năm không có tiền sao? Mình nói mình túng tiền đây quý vị, đừng có nói là không có tiền. Cái mấy người mê, mấy người mà hay xem bói á, nói cái gì đầu năm á thì cuối năm nó y vậy à. Nên bữa nay á là à, quý vị á mà có được ai á mà tặng tiền hay gì đó thì từ đây tới cuối năm được tiền luôn à quý vị, tặng hoài à quý vị. Như vậy á thì sau cái buổi chia sẻ này à, có qua phòng phát hành Huệ Pháp và vợ chồng của anh Táo Hồng phải không, có ủng hộ cho quý vị một ít để gọi là quà đầu năm. Xin tán thán công đức cho hai thí chủ này. Như vậy thì quý vị Phật tử mình mới thấy được là trong cái đời sống của mình tuy túng thiếu một chút nhưng mà mỗi khi mà mình thấy mình túng thiếu vì vậy mình có buồn không quý vị? Mỗi khi mà mình đưa tay vào trong túi mình móc hoài ra, móc hoài ra, móc hoài ra, tính là buổi sáng ăn tô hủ tiếu móc hoài ra không thấy đồng nào hết, sao quý vị? Cảm giác buồn phải không? Như vậy thì cái cảm giác đó là cảm giác buồn, tại vì là mình túng thiếu, tại vì kiếp trước mình không có làm phước nên kiếp này mình bị như vậy quý vị. Thì cái làm phước là làm lợi ích cho người khác phải không, còn làm tội là mình làm đau khổ cho người khác. Vì cái lợi ích của người khác không phải là tiền, không phải là tiền không quý vị, lợi ích là làm cho người khác được an vui, làm cho người khác được thỏa lòng, đó là lợi ích. Như vậy á thì mình lỡ ở kiếp trước mình làm một cái nghiệp đen, bây giờ mình phải gánh cái quả báo đen ngày hôm nay. Mình nước biết được Phật pháp rồi mình không trách ông trời, cũng không có trách Phật mà trách chính mình. Như vậy thì mình biết vậy rồi, mình sẽ sửa lại trong tương lai. Sửa sao mà từ cái đen này nó trở thành cái trắng thì mới hay. Cái trắng là cái nghiệp thiện đó quý vị. Vậy thì cái kiếp trước mình đã từng làm khổ người ta bởi những cái ác để cho người ta đau khổ. Kiếp trước mình gặp người ta, mình không nói nhỏ nhẹ đâu quý vị. Mình làm mà đi dạy chùa trước, mình biết đường đi lối lại rồi. Người ta đi lại tu bữa đầu tiên, mình nát. Đi đâu vậy? Đi trong chùa người ta mà mang dép đi vô là vô duyên. Sao mình la sùm lên trơn á quý vị, thấy không? Phải chi kiếp trước á mà người ta không biết, người ta mang dép vô, mình la xin lỗi nhé, ở đây là nền gạch, loại gạch hoa cương, gạch xịn nhé, không được mang dép lên nhé. Không, mình nói nhé nhé người ta an lòng, vì để dép ở ngoài trước đi vô. Đằng này mình làm ta một mạch luôn, người ta mới lại chùa đầu tiên, người ta đâu biết đâu, người ta rất là đau khổ quý vị, người ta thấy người ta mất mặt quý vị, tại vì người ta nghèo quá nên mình á la người ta mà ta không có nói là người ta sai, mà ta nói là tại vì tôi nghèo mới bị người ta mắng, người ta chửi, người ta mặc cảm gì đó quý vị. Có thấy trường hợp đó chưa? Mình làm sai rõ ràng đó mà ta la, cái mình đổi cho mình nghèo vì người ta mặc cảm này nọ, cái đó là cái mặc cảm ta, ta đau khổ. Bây giờ kiếp này mình sanh ra mình cũng đau khổ luôn, mình mới vừa đi vô chỗ nào đó người ta đuổi mình ra rồi đó quý vị, là tại vì mình từng đã đuổi người ta, bây giờ người ta đuổi lại, bù trừ gọi là quề phải không, đúng không? gọi là què. Như vậy thì mai mốt đó quý vị, quý vị có bị người ta chửi chứ mình cười, hỏi tại sao cười, mình là què nhé. Hỏi sao què nhé, là kiếp trước lỡ chửi một câu, kiếp này chửi lại hai câu què nhé, đúng không? Bây giờ người ta chửi mình chửi lại là mình không chịu què, phải không? Dây thêm, phải không? Dây thêm kiếp sau trả nữa nhé, chịu không? Không không, vì không thì vui vẻ trả què nhé. Vì ai mà tát mình cái què nhé, hỏi sao què, kiếp trước tôi tát ông cái giọng tát tôi lại cái què nhé, à tát thêm cái nữa là không được nhé, phải không? Đó, mai mốt á quý vị Phật tử á, lỡ mà người ta làm khổ mình gì á, đừng có trách hờn gì người ta hết trơn á, là què rồi, phải không? Lỡ mà người ta có mượn mình á là 50 ngàn, người ta quên trả, mình ra què tiền nhé. Hỏi sao vậy, mình cũng đã từng mượn người ta, bây giờ người ta mượn người ta quên trả, cái đó gọi là què tiền á. Đó, mượn tiền trả xong là què, ý nói mình bị giật cái quý vị, cũng không sao phải không, vui vẻ trả đi, đó, trả hết thì thôi à. Chính cái sự vui vẻ của mình nè, cái tâm mình nó được an ổn quý vị, mà bây giờ á mình cầm đóng tiền mà lúc nào cũng lo cũng rầu cũng buồn cũng khổ trên cầm đóng tiền chi, đúng không? Bây giờ mình có một đống vàng mà không có cơm ăn, có đống vàng ý nghĩa gì quý vị? Đâu có ý nghĩa gì đâu, phải không? Bởi vì người ta nói là người giàu cũng hay quá, cho anh chàng pháo tay. Đi đâu tiền rủng rỉnh khóc chi, đúng không? Giàu là tiền từ trên xuống dưới, đeo hộp sòn với đeo vàng mà đi khum lưng luôn, đi không nổi á sao mà khóc, đúng không? Ôi cái đó là hy hữu lắm, bị bác không được à, mà khóc khóc cái gì? Quý vị Phật tử biết không, có vàng thì khổ vì vàng, có nhà thì khổ vì nhà. Có chú Phật tử làm giám đốc, nói là thầy thầy con muốn đi tu một ngày vô chùa Từ Quan tu thôi, con đi không có được. Mới vừa tới cổng chùa điện thoại, alo ký hợp đồng này nè, anh ba về ký hợp đồng này, anh ba không có, anh ba ta cắt hợp đồng à. Chạy về đi 8 lần tới chùa Từ Quan vô không được tới cổng. Thấy quý vị có phước không? Thấy không, mình có thể không có tiền nhưng cái phước tu hành mình có, cái phước tu hành này mới chính là cái của mình nè. Còn tiền chết đi rồi con cháu nó dành hết trơn, nhằm khi thưa ra tòa nó quý vị, thấy không? Được cái gì? Như vậy thì nếu mà lỡ mình không có tiền, mình không có giao phước á, mình cũng còn may mắn, khỏi có tiền, khỏi mất công giữ, khỏi sợ ăn trộm. Thấy chùm sò không, sáng đêm nằm á mày mở mắt ra canh ăn trộm, nuôi mấy con chó bẹt rê ngoài trước á, ra thấy không, ngủ đâu có ngon giấc đâu, mình không có đồng bạc nào chứ, mình lên ngủ còn ngáy o tới sáng, phải không? Thanh nhàn quá, im ái quá, nhẹ nhàng quá, hên quá, không có tiền sao hết á, phải không? Như vậy thì cái người giàu á, họ có tiền có của, họ sợ mất quý vị, sợ mất tiền mất của, không trụ được, không giữ được, họ lo lắng làm cái đầu này mình nè, mình tải á con ít nè, bây giờ nó bỏ nhiều quá vô, mắc lo xây dựng cái biệt thự bên đây, mắc lo công ty bên kia, một lượt 4-5 cái điều lo làm cho cái đầu mình nó căng lên. Ai biết cái đầu căng lên là bị bệnh gì? Ai biết? Bệnh gì? Bệnh gì? Ở cái đầu căng lên là bệnh nhức đầu à. Cái đầu căng thẳng bởi nhiều công việc là bệnh gì? À, bệnh stress, là bệnh căng thẳng, tiếng Anh gọi là bệnh căng thẳng về thần kinh á. Như vậy á thì đa số những người giàu người ta tính toán nhiều quá đó, họ bị căng thẳng, nên á người ta thích đến chùa để làm gì? Để dịu mát lòng người. Còn đằng này tới chùa gặp mình không làm cho người ta dịu mát, mà hỏi đi đâu đó mặt mình ngầu lên, hỏi đi đâu đó vô chùa làm gì, hỏi kiếm thầy chủ gì, kiếm chi, mình hỏi nó không có nhẹ nhàng, làm cho người ta bất an. Ta đã căng thẳng rồi mà bây giờ mình làm cho người ta căng thẳng thêm nữa, vậy gọi là mình làm khổ người khác đó quý vị, thấy không? Mà con người ta đó khoái làm khổ nhau quý vị, vì lý do khoái làm khổ nhau nên mình bây giờ mình mới khổ. Quý vị không tin nha, bây giờ mình ngồi mình lấn ai cái cây mình biết liền á quý vị, làm ta làm khổ mình liền à. Đầu lúc đó là bung ra những lời nói mà kèm theo mấy cái cù móc với lưỡi câu á, móc ngang cổ gịch lại, móc ngang cổ gịch lại, đâu có gì, lấn thử một cái coi biết liền à. Cái thói quen thôi, phản xạ tự nhiên, phản ứng tự nhiên. Đi á là ở đây nè, chút xíu mình ra khỏi cổng chùa á, cái mình làm bộ á, mình đi mình thí vô người ta một cái biết liền à. Quý vị, ta tuôn vài câu ra, toàn là những lời cay độc, toàn là lưỡi câu móc dính dính không à, không có chạy đường nào hết trơn á. Như vậy á thì là cái tâm lý của con người à, làm khổ người khác quý vị. Do làm khổ người khác nên sanh ra cuộc đời này nè, mình sanh ra trong bể khổ. Vì lý do trong bể khổ nên người ta mới sanh ra không ai cười chứ nha. Mà người ta sanh ra người ta làm gì quý vị? Khó. Tại sao không ra sanh ra khoái quá? Ở trong bụng nó mẹ tối đen đen xì xì à, nhưng mà bây giờ sanh ra sáng chào đời, cuộc đời đẹp quá, sao không cười lên cái, phải không quý vị? Mà ta lại khóc quý vị, tại vì nó báo hiệu một cái cuộc đau khổ của một kiếp người. Quý vị, mình bữa nào đau răng á, vô bệnh viện lấy kìm giật cái răng ra, thảy cái ten cái 32 cây điểm danh lại còn 31, thấy chưa, là mình mất đi một cây răng rồi. Cái người bình thường họ thấy mất cây răng thì họ trồng cây răng khác, nhưng cái người biết tu họ thấy mất một cây răng biết là mình đã không còn nguyên vẹn nữa quý vị. Chính cái không còn nguyên vẹn một, không còn nguyên vẹn hai, không còn nguyên vẹn ba, bốn, năm, tới rồi cả cái thân này không còn gì nữa, sẽ tan hoại với thời gian. Nên chúng ta không buồn, không giận với cái thế trần này để làm gì quý vị? Ăn thua với nhau để làm gì? Cuối cùng rồi hai bên cũng trở về với cát bụi. Quý vị có thấy á, là hai cái người đó, cái cô này với cái chú này, hai người ở kế bên nhà quý vị, ở kế bên nhà thì bên đây có nuôi là mấy con heo, bên kia có nuôi mấy con gà, thì cái bên chú nhà có nuôi heo á thì có trồng mấy cái luống khoai, bên nuôi gà thì có trồng mấy cái luống cải. Heo bên đây xúc chuồng qua ủi hết cái đám cải bên kia, rồi gà bên kia xúc chuồng qua đây mổ hết mấy cái dây khoai. Hai người tự nhiên cái là gọi là nhìn nhau đầy tia lửa điện, phải không? Đó là hai mắt nhìn nhau chớp chớp, còn này nhìn nhau sẹt sẹt à, lửa điện không à. À rồi cuối cùng á, hai bên mở miệng ra, một lần á chưa có thả heo thả gà qua phá đồ á, thì mở miệng ra toàn là hoa không à, hoa hồng, hoa lài, hoa cúc, hoa sen. Bây giờ mở miệng ra toàn là lưỡi lam với toàn á là mũi tên không à, bắn qua bắn lại. Cái hai bên nổi sân với nhau miết mà cãi lộn nhau, cãi lộn nhau thì mặt đỏ phừng phừng lên phải không? À, mặt đỏ phừng phừng gọi là ai biết cái lúc nào mình mặt đỏ gọi là lên cái gì? Lên máu hả? À? Hay quá, cho chàng pháo tay. Mặt đỏ là lên máu, mà lúc nào mặt đỏ, lúc nổi gì mặt đỏ? Nổi sân, thấy không? Nổi sân mặt đỏ, mặt đỏ lên máu, lên máu lên 13, 14, 15 còn được, lên tới 16, 17, 18. Có một chiếc xe ở trên có đèn xanh đèn đỏ, nó quay mà hú hú hú, ai biết xe gì? À, cấp cứu chở lượt hai người cặp bên đi vô bệnh viện, cặp bên vô cấp cứu chụp cái lồng oxy xuống. À, cái người này liếc người kia cái lồng oxy mà nó chụp vô cái miệng rồi, mà ở đây nhìn liếc qua lúc này, mỗi lần nó thì đánh vỏ mồm, bây giờ đánh vỏ bằng mắt. À, đang chụp lồng oxy này đâu dám mở cái ống oxy ra, nếu mở ra thì nó đâu có oxy thở phải không? Bây giờ còn mắt không mà nhìn qua liếc lườm ở đây, thí cái ông kia ông nhìn, thí ông ngoắt qua một cái, cô kia ngoắt lại một cái, ngoắt lại một cái. Lúc đó có mấy đứa con ở trong sợ ngoắt quá trời, con hay lúc mà hai bên á là người ta kêu ra ngoài để trong này người ta chích, bác sĩ chích vừa xong không còn ai trong này hết trơn á, cơ hội ngàn vàng, hay quá rồi phải không? Liếc qua liếc lại chịu, tức chịu không nổi vậy, liếc qua liếc lại lồm lồm mắt ngồi chịu không nổi. Ông la bây giờ ông mới suy nghĩ, ông la bây giờ mình dứt qua mình la cái bà này một cái, ông dứt ra cái ông chửi bà này câu úp lại, cái bà kia cũng dứt ra cái chửi câu úp lại à, bên đây dứt ra à, chửi câu úp lại thở, bên kia dứt ra câu úp lại thở. Như vậy á quý vị tử, cuối cùng hai bên tức quá chịu nổi giật ra luôn, sổ nguyên la phan đố quý vị, sổ luôn la phan rồi á thì như thế nào? Đúng rồi, vừa sổ la phan rồi ngước hai bên cùng đi luôn. Quý vị có thấy cảnh tượng đó chưa? Người ta quên đi cái an toàn của sinh mạng mình mà người ta làm khổ nhau ghê gớm cái cỡ đó quý vị. Vô tới cái chỗ đó còn phải khổ, làm khổ nhau. Nhưng mà mình hên quý vị, mình hên mình biết mình đi tới chùa Từ Quang, mình nghe được quý thầy giảng thì cái cuộc đời mình á từ nay nó đầu sáng lên rồi quý vị. À, lỡ mạng heo của anh đi qua ủi hết dòng khoai cũng không sao, sớm nghiền mà, phải không? Đưa 50.000 tôi mướn người ta trồng lợi thôi, đâu có sao, đền thôi, không sao hết á. Chửi chi, hờn chi, trách chi, phải không quý vị? Hoặc giả là mình thôi, mình còn đi bố thí cúng dường ta được nữa. Bây giờ con heo nó xúc chuồng chứ đâu phải ổng kêu con heo qua đây, ổng kêu nó cũng đâu có nghe, đúng không? Vậy thì heo gà vịt là vật nó không có ý thức tỉnh giác như mình, nó đâu có nhận thức được đâu. Lỡ mà có làm mấy dòng khoai, mấy dòng thì nó đáng giá là bao, tình nghĩa sớm giềng nó còn hơn cái dòng khoai lang, đúng không? Như vậy á, thì người ta biết như vậy, à ta nói thôi anh về anh cột con heo vô đi, chị về cột cái bầy gà lại đi, rồi bây giờ hai người cùng ra, à cái này tôi đào lại, tôi trồng cái dãy khoai, người kia đào lại, trồng cái luống cải, hai bên vừa đào mà vừa hò, tiếng hò sông Hậu nghe hay không? Phải không? À, nó hay hơn là mình chửi nhau không? Nghe cái gì dìu dặt á, trai nào bảnh bằng trai nhân ái, đầu thì tóc à tém chạy bãi ba, mặt mi a ma khăn rằng tròn cổ, thấy có em gái nhà kế bên ngồ ngộ, tôi muốn cùng ai thố lộ đôi lời chồng. Chồng cãi hoài cực lắm em ơi, theo anh đi chùa Từ Quang tu niệm Phật cho an ổn ngày đi. Thấy không, hay quá. Sao mình không làm vậy mà mình lại chửi nhau, làm khổ nhau chi cho cuộc đời mình nó tối đen tối hôi vậy? Như vậy thì quý vị, nhân nào thì quả nấy, kèm theo quả theo nhân, như bóng theo hình. Nên ngày hôm nay chúng ta thọ cái quả khổ cái gì là nhân trước chúng ta đã gieo tương ứng cái đó. Nên ngày hôm nay lỡ ai mà lỡ chúng ta đòi nợ thì mình nói phá què nhé. À, lỡ mà ai á vừa đi ra ngoài, vừa nghe pháp xong đi ra ngoài đôi dép đốc tờ mới mua 1.6 triệu mất què nhé, không chịu nổi sân quý vị, nổi sân làm chi, phải không? Lỡ có mất cũng không sao, kiếp trước mình cũng ăn cắp người ta gì đây, nên bây giờ ta ăn cắp lại què nhé. Mà dép đốc tờ hơi mắc quá thôi, mới mốt đi chùa mua dép Lào loại 2.500 đi, phải không? Người ta nhìn người ta chê, người ta không lấy không sao cả quý vị. Những cái người mà ta không phải tu đạo tràng mình ở ngoài á, ta hay lựa cái gì mà tốt tốt mà ta ghinh này, để làm chi? Để làm khổ nhau chứ làm chi. Khổ trước mắt là khổ gì? Khổ chân không có dép đi ra ngoài, trời nắng như thế này ở cái mặt đường nó nóng tới cỡ nào luôn, phồng chân phỏng chân luôn, phải không? Vừa phồng chân phỏng chân mà miệng mình lẩm nhẩm không biết á, cái tụi nào mắc dịch mắc gió gì mà ăn cắp đôi dép bây giờ cho nó phỏng chân đây, phải không? Thôi mình cũng cười luôn quý vị, thôi giờ xin thầy chủ trì à, có đôi dép nào cũ cũ xin cho, xin bố thí cái về để nó phồng chân, phải không? Không sao cả, phải không? Như vậy á, thì cái mùa xuân nó đến ở trong cuộc đời của chúng ta, nó mùa xuân đến là gió heo may bên ngoài, nó đến làm cho con người ta ấm áp tâm hồn. Nhưng mà ở đây mình không có chịu xuân, phải không quý vị? Mình làm khổ nhau không mà toàn là mùa hè không à, phải không? Mới đầu làm khổ nhau, nóng sân lên chửi nhau, phải không? Là mùa hè rực lửa, phải không? Chửi nhau rồi thời gian rồi cái thấy chửi mỗi miệng mà nghĩ chửi qua nhìn với nhau lạnh ngắt như trái tim mùa đông, đúng không? Nhìn nhau không nói một lời nào, có thấy cái tình trạng đó chưa quý vị? Hai nhà gần nhau giận nhau, nhìn nhau rồi không nói một lời nào hết à quý vị. Nên người ta nói là khi mới cãi nhau à, thì rực lửa như quả sơn, mà khi ôm lòng hận nhau rồi thì đôi tim lạnh lùng như băng giá, phải không? Quý vị có thấy bây giờ hồi nào giờ mình có lạnh lùng với ai chưa? À có rồi, bây giờ mình vực dậy tâm hồn đó bằng tình thương yêu và tha thứ đi. Quý vị đừng có để cái trái tim băng giá nở trong lòng mình. Cái người ta đi ăn xin, nghèo quá đi ăn xin, trước cái cửa nhà mình con tim mình đóng băng quý vị, băng giá nhìn cái như chưa từng được thấy. nghĩa là làm tình vờ đó quý vị. Người tu không cho phép làm chuyện đó. Con tim mình phải nóng lên, phải biết thương yêu những cái người mà khó khăn hơn mình. Như vậy thì mình gieo một cái nghiệp thiện, đúng không? Cho người ta hơi 2,000 đây, thôi 1,000 thôi cũng được, kệ, chia ra cho hai người, hoặc là 500 cũng được quý vị. Mà giờ cho 500 coi chừng người ta không lấy. Nhiêu? 2,000 mới lấy hả? 2,000 mới lấy hả? Ôi giời, sao mà bây giờ xin ta cho nhiêu cho chứ còn lựa gì nữa. Mình nói này nè, tiền này tiền lộc nè nha, nếu lấy cái này hên lắm là lấy liền à quý vị, mà còn không bị la nữa. Như vậy không sao cả, trong cái này mình an vui đó, mình thanh thản, mình giúp đỡ người khác đi. Cái nhân nào quả nấy, mình làm cho người khác an lạc thì mình sẽ được an lạc. Mình giúp cho họ qua được những khốn khó thì mình sẽ có cơm ăn, có áo mặc. Mình biết lễ Phật, nhịn nhục mọi người, có lòng từ bi thì mình hảo tướng lên quý vị. Nên bây giờ lỡ ai cũng gặp mình sao xấu quá vậy đó, hãy đợi đấy, vô chùa Từ Quang lại Phật phán sám hối đi, tự nhiên cái tướng mình sửa ra quý vị. Đi tướng khoan thai nhẹ nhàng, cười tự nhiên có duyên lên, khỏi mất công đốt hai cái sắt khoét đồng tiền, thấy không? Cười tự nhiên là có duyên lên liền à. À quý vị, lúc đó hả, ở ngoài tiệm á, kem mà dưỡng da này nọ bán ế hết rồi. Tại cấp này da đẹp lắm rồi, nhờ công đức lại Phật ế hết đó quý vị. Môi son gì khỏi cần tha, nói lời nhẹ nhàng im ái ngọt ngào tự nhiên, môi đỏ tự nhiên khỏi cần xích son, đẹp liền à, thấy không? Như vậy đó là nhân quả mà nó chuyển từ từ từ từ. Nên cái người nào mà có niệm Phật á, có tu á, mình nhìn thấy cái tướng mình biết quý vị, hảo tướng ra, trong nhà Phật gọi là hảo tướng nha. Nên quý vị Phật tử á, lỡ mà có nhìn thấy quý thầy nào, quý cô nào có đẹp á, mình đừng có khen một tiếng lấy lòng mình la, sao cấp này thầy đẹp trai quá, đừng khen vậy nha. Mà la mô Phật, thầy cấp này thầy hảo tướng quá. Mà nếu mà mình có muốn khen nhiều hơn chút nữa, cấp này thầy hảo hảo hảo tướng quá, phải không? Chứ đừng có thấy là quý thầy khen đẹp trai quá, gì không được nha. Như vậy thì quý thầy ngượng ngùng lắm. Hảo thì được, hảo là tốt, là đẹp đó quý vị. Như vậy thì gặp nhau vào đầu năm quý vị đừng nói những cái lời nào mà xấu hết, mà nói cái lời nào cũng hảo hảo hảo, mà không phải là mì nha. Nó không phải là mì hảo hảo, mà nó hảo là tốt, là đẹp, là an vui, là tròn đầy. Vì muốn tốt, muốn đẹp, muốn tròn đầy, đi vô đạo tràng đừng lấn, phải không? Muốn đẹp, muốn tốt, muốn tròn lầy đầy, đừng có dành chỗ ngồi, phải không? Muốn đẹp, muốn tốt, muốn tròn đầy thì đừng có nói lời nặng nhẹ với nhau, phải không? Muốn đẹp, muốn tròn đầy thì sao? Mình phải tha thứ cho nhau, đừng để trong lòng hoài mà nó kết lại thành cục ung thư. Quý vị, đừng để em lòng, xả ra đi. Lỡ mà hồi trước người ta có làm sai với mình á, mình theo Phật rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật chứng minh. Bữa trước á, ông Bảy nhà kế bên có làm cho Tám này giận, Tám này bữa nay á là Tám đi tu rồi, Tám xin thứ tha cho ông Bảy, xin mười phương chư Phật là chứng minh cho con, từ đây con không còn giận ông Bảy kế bên nữa, là xin chứng minh cho Tám. Thì đó, quý vị cứ lại Phật, quý vị nguyện như vậy thì tự nhiên tâm hồn mình cứ an lạc. Mỗi lần nhìn ông Bảy thấy ghét, bây giờ mình nhìn ông Bảy thấy thấy thương, mà thương sao nổi, ghét rồi sao thương nổi quý vị, đúng không? Ghét rồi sao thương nổi. Như vậy á thì mình phải làm sao quý vị? Đừng ghét nữa, phải không? Đừng ghét nữa, cho mình tiếp cận đối tượng. Bảy ơi Bảy, Bảy có đi chùa không? Bữa nay Tám bao tiền taxi cho. Mỗi bữa đi chùa lội bộ gần chết luôn. Bảy, Bảy 6-70 tuổi lội bộ quá trời mệt rồi phải không? Bây giờ bữa nay á là Tám bao tiền taxi cho Bảy đi chùa, bao 1-2 lần á, Bảy cảm động, giúp đỡ nhau qua lại trong những lúc khó khăn, trong lúc hoạn nạn, ốm đau. Như vậy thì sao? Tự nhiên có cái tình thương yêu quý vị, có tình thương yêu của bà con xóm làng, bà con chòm xóm, những người gần, những người bạn đạo, biết giúp đỡ nhau, tự nhiên nó quá giải hận thù. Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Nếu ai mà lỡ ghét mình, ai lỡ ghét cay, ghét đắng, ghét độc, ghét dằn mình, cho người khác ăn toàn là đường, là mật không, mà cho mình toàn là ớt không à, ớt mà ớt hiểm nữa chứ, chứ không phải ớt bình thường, không sao cả, ớt rồi còn bỏ tiêu, bỏ chanh, bỏ khế, bỏ me vô nữa, cho mình ăn cho nó quặn cái bao tử lên cho rác ruột chơi, nên nói những lời làm cho mình rác từ trên rác xuống quý vị. Như vậy thì không sao cả gì, mình đừng có trả đũa lại người ta quý vị. Lỡ lỡ ban đêm á, nhà ta ngủ hết, đem bỏ 5 trái me, 5, 7 trái ớt vô nồi cơm, giấc sáng là mắt sờ sệt ra ăn, nuốt toàn là me với ớt không à, đi ăn cho người ta cay chơi. Đừng có làm gì, người ta gọi là thù tạc giảng lai á, đừng có thù tạc giảng lai. Người ta hại mình đem tình thương yêu mình đối với người ta, mình cứ đối tốt với người ta đi quý vị. Tại vì người ta hại mình đó là lỗi của người ta, còn mà mình hại lại người ta là lỗi của mình. Ai đối xử xấu với mình thì đối xử xấu, mình vẫn giữ trọn đạo làm người, mình vẫn giữ trọn đạo làm Phật tử. Như vậy thì cái tâm mình là tâm tốt thì tạo thành cái phước cho mình, làm lợi ích cho người khác. Thay vì mình hại họ, bây giờ mình không hại họ, mình còn giúp đỡ họ nữa, làm lợi ích cho người khác. Tình thương từ từ sẽ hóa giải tất cả các cái hận thù, tất cả cái ai oán từ xưa nay, không còn buộc nữa. Nên ta nói là quan gia nên mở, đừng có buộc vào, đừng có rút. Như vậy mà quý vị Phật tử đâu có chịu mở đâu. Mấy lần lên tới chùa, cây cỏ rồi hai bên chùa thấy cột lại không à, quý vị thấy không? Mấy chùa nào có cây á, dài dài bên đường lá, ta tự nhiên cột lại mấy chuột làm đầy hết trơn. Lỡ cái chùa đó nói thật á, cái cây cột không còn cái lá nào mình ngoe le lưỡi ra nổi chứ. Cái lá non vừa le lưỡi ra cột thắt lại cái quý vị, làm cho nguyên cái cây cái trong cái chùa đó không còn gì hết trơn á, cục cục cục nùi. Quý vị có thấy cái đó chưa? Chưa thấy hả? Ở ta đi chùa ta thấy cột vậy quý vị. Ta nói là cột này để làm gì? Để cột, để thắt, để rút. Xem trong kinh mà dược sư nói là các vị Bồ Tát hứa là thắt mấy cái rút để là thề là để bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ những ai phát tâm tu đó. Quý vị là không có hiểu cái nghĩa lý đó. Nếu quý vị đó là thắt rút đó thực ra thắt thì cũng không làm khổ ai hết, nhưng mà có làm khổ cho một đối tượng. Ai biết làm khổ cái gì? Ai biết làm khổ gì con? Làm khổ cho nhánh cây không, cho chàng pháo tay. Cái cây tự nhiên có xương có gân nè, cứ bẻ xương bẻ gân ta lại kéo rút lại cái, tự nhiên nước và muối phán lên đâu được, nó héo cái lá ở phía ngoài đi. Cái thứ hai nữa, khổ cho mấy thầy ở trong chùa, nhìn ra sao cây gì đâu cột chùm chùm, mất thẩm mỹ rồi phải không? Như vậy thì mình làm cho cuộc đời nó không có đẹp không, còn cây nó cũng khổ. Tuy rằng nó nhỏ nhưng mà cũng đã làm khổ cho người khác rồi, thì lấy đâu ra an vui hạnh phúc quý vị, đúng không? Như vậy thì cái an vui, cái hạnh phúc là không phải làm khổ cho người khác. Nên nhầm khi mình ở dưới quê á, mình bị bệnh đó quý vị Phật tử, cái ông thầy, ông lợi ông ra thôi bây giờ á, là làm thịt con heo cúng đi, nó hết bệnh quý vị. Mình bệnh là mình đã từng làm đau khổ cho nhiều người khác, nên cái nhân quả mình đáp lại là mình phải bệnh. Nhưng mà bây giờ mình còn làm, phải làm thịt con heo nữa, đâm cổ người ta rồi lên, mình cúng như vậy. Như vậy thì ai dám ăn con heo này để lãnh cái nghiệp bệnh của mình chứ. Bây giờ ví dụ như quý vị, cái bánh người ta bệnh, cái quý vị đem cái bánh lên kêu là bây giờ ăn cái bánh này đi, gánh dùm cái bệnh cho tôi đi, ai gánh không? Đâu dám, không? Như vậy thì mình chẳng những mà không làm an ổn cho người khác, còn làm cho mà khổ với bản thân mình nữa, quý vị Phật tử. Như vậy thì mình đã thấy rằng không ai mà làm đau khổ cho người khác để tìm lấy cái đau, lấy cái an vui, lấy cái hạnh phúc cho chính bản thân mình hết quý vị Phật tử. Nên mình muốn làm an vui cho mình, ngày mai trời sáng hơn, thì ngày hôm nay chúng ta phải gieo những cái nghiệp sáng quý vị. Nghiệp sáng có nghĩa là nghiệp thiện đó. Nghiệp thiện tức là những điều mình nói những lời tốt đẹp cho những người khác hài lòng vui vẻ. Mình làm những cái điều gì tốt đẹp cho lợi ích người khác, và sẵn sàng thứ tha, khoan dung độ lượng cho người khác bị lầm lỗi. Vô đạo tràng đừng dành chỗ ngồi, có đồ nhiều đồ ít chia hai ra, đừng có lấy cái bọc nhiều mà cho người ta cái bọc ít. Như vậy thì mình làm cho người khác hài lòng, mình nói những lời tao nhã. Nhà Phật gọi những lời tao nhã đó chính là những lời ái ngữ. Ái ngữ không phải mình nói là những lời tình tứ, mà ái ngữ là mình nói những lời được người khác thương yêu trên những lời nói của mình, phải không? Quý vị Phật tử, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau á, gọi là nói ái ngữ. Còn những hành động mình đừng làm cái hành động gì bất kính người khác, mà làm những hành động làm cho người khác được tôn trọng, những cái hành động mình làm cho người khác được an vui. Mình nói đừng bao giờ mà mình chề môi cái người ta, nói mình khi dễ họ. Mình nói đừng có thượng cẳng cẳng chân đạp cẳng tay gì đó, nói đừng có dung tay để mà hâm đánh người ta, nói đừng làm cho người khác đau khổ. Quý vị, như vậy thì cái hành động của mình để cho người khác an vui là hành động giúp đỡ người khác. Thấy những cái người khiếm thị, những người già băng qua đường, mình còn khỏe, mình có sáng mắt, thì mình giúp những người đó đi qua đường một cách rất là an toàn, để người ta đừng có sợ hãi. Mình nhiều hơn những người khác, biết san sẻ ở trong cộng đồng với người khác, thì lúc đó mình tạo thành một cái nghiệp sáng ở trong hiện tại của mình, làm cái gì cũng được người ta thương yêu hết, thì trong tương lai cái cánh cửa trời sáng sẽ mở ra trước mắt mình. Nếu người nào biết phát tâm niệm Phật A Di Đà, quy y với Ngài và cầu niệm Phật vãng sanh, khi cái nghiệp sáng đó mở ra thì trên cõi Tây Phương Cực Lạc có cái bông sen của mình á nở ra. Mình niệm Phật tới ngày mình xả cái báo thân này, dầu cho cái thân này được thiêu trong lò thiêu cháy hết thành tro bụi, nhưng cái nghiệp này nó dẫn mình đi, gọi là đế nghiệp vãng sanh. Còn nếu mà chúng ta dừng tất cả các nghiệp lại thì chúng ta nhập vào trong những cảnh giới cao hơn Niết Bàn chẳng hạn. Nhưng chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta cũng đế nghiệp, tất nhiên là còn dòng nghiệp dẫn mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, sống gần Đức Phật A Di Đà, thánh chúng và Bồ Tát, hào quang phủ khắp mười phương, mới gọi là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, A Di Đà tướng tốt phóng hào quang muôn nơi, có 48 lời nguyện độ khắp cả chúng sanh. Nếu ai niệm Phật tới ngày cầu vãng sanh Cực Lạc sẽ được Đức Phật A Di Đà chứng minh thọ ký và rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, không còn cảnh buồn vui khổ ải trong cuộc đời, ngày mai tươi sáng một trời quang minh, thế gian thế giới hữu tình, niệm A Di Đà Phật thì khỏi sinh sáu đường. Mình có sáu đường sanh tử, niệm A Di Đà Phật sanh tuốt về Tây Phương Cực Lạc, còn đâu mà tử với sanh? Mà không còn tử với sanh thì còn đâu là đau khổ? Ánh sáng mặt trời rồi cũng tắt, ánh sáng mặt trăng rồi cũng tắt, đèn điện hết nước hết ra pin rồi cũng cúp điện, chỉ có vô lượng thọ vô lượng quang của hào quang mười phương chư Phật, ánh sáng rải khắp muôn nơi không bao giờ tắt lụng với thời gian, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thọ mạng không bao giờ giới hạn, ánh sáng phát ra không bao giờ tắt đi, và công đức tiềm ẩn ở trong tâm mình không bao giờ hết, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với đề tài là ngày mai trời lại sáng. Nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta biết niệm Phật, biết ta biết tha thứ, phan dung độ lượng, nhường nhịn lẫn nhau, thì hiện nay trời cũng sáng luôn, chứ không phải đợi tới ngày mai quý vị. Nhưng mà mình sống trong cảnh tối tâm của vô minh, của hơn thua, của ích kỷ, của giận hờn, nên mình tối thui thui đây nè, nên mình ráng niệm Phật cho mở trí khai tâm ra, thì tự nhiên ngày mai trời lại sáng với chúng ta. Nên chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu an lạc tại chùa Từ Quang, được rất là nhiều lợi ích, có nhiều món quà của chùa tặng chúng ta, nhiều món quà của các Phật tử như phòng quốc hành Huệ Pháp 37/22 Trần Đình Xu, rồi là vợ chồng của chú Sáu Hồng, vân vân đã giúp chúng ta. Nhưng món quà đó chỉ là tình là nghĩa thôi, nhưng mà cái món quà lớn lao nhất là chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta tha thứ, khoan dung độ lượng cho nhau. Dầu chúng ta nghèo một chút, dầu chúng ta không đẹp như những hoa hậu, như những ca sĩ, nhưng trong tấm lòng ta đẹp, trong cái phước báo công đức của chúng ta giàu có hơn những người khác. Ta phải tự hào điều đó. Ta niệm Phật một câu phước báo vô lượng, nhìn nhịn một câu thì công đức vô biên. Như vậy thì quý vị Phật tử cứ tích lũy bằng cách đó đi lên đi, thì từ từ ngày mai cái cánh cửa không mở ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà cửa trời và cửa Tây Phương Cực Lạc, cửa của Niết Bàn với hào quang muôn trùng của chư Phật sẽ đón tiếp ta, sẽ giúp đỡ ta, sẽ hướng tâm ta về cõi giác ngộ Bồ Đề. Xin cầu chúc cho quý vị Phật tử ai ai rồi tâm Bồ Đề giác ngộ cũng thẳng tiến và không mặc cảm với những cái lầm lỗi cũ, và sẵn sàng thứ tha cho nhau, và ngày mai ai ai tu rồi cũng thành chánh quả, cũng được sanh về cõi Đức Phật A Di Đà Bồ Tát và các chư thánh làm bạn với chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.